Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Quy Từ hơi ấm áp, khóe môi nở nụ cười, cảm ơn sau đó xoa đầu Tinh Tinh rồi rời đi. Không lâu sau, Hằng Tinh đi vào báo cáo. Tiên sinh, phu nhân lái xe vệ sĩ đi rồi. Mạc Lệ Thâm nhíu mày. Không có xe nào cô ấy thích. Không phải, Hằng Tinh khó xử nói. Phu nhân chê xe của ngài quá tốt, cô ấy cảm thấy lái ra ngoài quá phô trương. Vị phu nhân đột nhiên xuất hiện này không giống như trong tưởng tượng của anh ta. Phản ứng khi nhìn thấy một hàng xe sang không phải là vui mừng khôn xiết, mà là có chút ghét bỏ, lựa chọn kỹ càng rồi lại chọn chiếc xe vệ sĩ không bắt mắt. Mạc Lệ Thâm tưởng tượng ra dáng vẻ Tống Quy Từ dùng ánh mắt khinh thường ghét bỏ những chiếc xe đó, không khỏi bật cười trong lòng. Sau đó rất tự nhiên lại nhớ đến nụ hôn tối qua, đôi môi mềm mại như bánh trôi nước, khiến anh suýt chút nữa không kiềm chế được. Lúc này Tống Quy Từ đã lái xe ra khỏi Mạc gia lão trạch, tại khúc cua có một chiếc xe thể thao màu mè chạy ngược chiều với tốc độ cực nhanh, cô không hề hoảng hốt, không những không đạp phanh mà còn đột ngột tăng tốc, đồng thời đánh lái hết cỡ, thân xe nghiêng hẳn sang một bên, trong nháy mắt mất trọng lượng, lại lướt qua nóc xe thể thao. Một tiếng hạ cánh an toàn, đợi đến khi Mạc Tuấn Vũ hoàn hồn lại sau màn thoát tim. Trong kính chiếu hậu đã không còn nhìn thấy đèn hậu xe của Tống Quy Từ nữa. Ngầu thật đấy, Mạc Tuấn Vũ bị màn thao tác cực hạn của Tống Quy Từ làm cho kinh ngạc. Chỉ thoáng nhìn đã thấy đẹp như vậy, vậy mà chú nhỏ lại tuyển được một nữ vệ sĩ cực phẩm. Anh ta đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại reo, trên màn hình vẫn hiển thị chữ. Tống, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thuận tay ấn nút từ chối. Chương 6, vô tình trở thành thím của vị hôn phu. 1084 chữ. Bệnh viện, Tống Quy Từ gặp Tống lão phu nhân trong phòng bệnh, bà cụ vốn đã không khỏe. Khi biết tin con trai và cháu trai gặp nạn trên máy bay đã ngất xỉu tại chỗ, sau khi được cấp cứu thì giữ được mạng sống, nhưng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ kết luận là người thực vật, khả năng tỉnh lại rất mong manh. Mẹ kế Lương La Vân vẻ mặt u sầu ngồi bên cạnh giường bệnh, trước đây, chồng là người cầm lái rượu hoa, mẹ chồng là trụ cột của Tống gia. Bây giờ một người sống chết chưa rõ, một người gục ngã, bà như bị đè bẹp trong phút chốc. Vân Di, cháu muốn thử châm cứu cho bà. Lương La Vân biết ông ngoại cô là thầy thuốc, cô cũng học được ít nhiều, chỉ là không biết có tác dụng hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chết đuối vớ được cọc. Làm phiền cháu rồi, Tống Quy Từ lấy hộp kim châm ra, phục hy cửu châm gia truyền của ông ngoại cô có thể nói là xuất thần nhập hóa. Cô từ nhỏ đã theo ông ngoại học phục hy cửu châm, sớm đã giỏi hơn cả ông ngoại. Lương La Vân không hiểu, chỉ thấy Tống Quy Từ lần lượt cắm những cây kim dài mảnh vào đầu mẹ chồng, tổng cộng cắm 9 cây kim, mỗi cây kim đều dùng lực đạo và độ sâu khác nhau, có một loại cảm giác khó hiểu, không khỏi có thêm vài phần tin tưởng vào Tống Quy Từ. Trong thời gian lưu kim, Lương La Vân ấp úng hỏi Tống Quy Từ. Quy Từ, cháu có biết phối thuốc phá thai không? Tống Quy Từ kinh ngạc nhìn bụng của bà. Vân Di, gì, không phải gì. Lương La Vân đỏ mặt, đành phải nói thật với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là em họ ba đời của cô, Tống Dẫn Tâm mang thai. Hôm qua vì ốm nghén nghiêm trọng mới bị phát hiện, nhưng cô ta nhất quyết không chịu nói cha của đứa bé là ai. Bây giờ Tống gia đang gặp nguy hiểm. Loại chuyện bê bối chưa kết hôn đã mang thai này mà bị phanh phui thì đúng là tuyết thêm sương. Cho nên Lương La Vân mới muốn cô phối thuốc phá thai cho Tống Dẫn Tâm. Tống Quy Từ nghe mà nhíu mày, cô không hiểu rõ em họ ba đời, nhưng với gia quy của Tống gia, em họ ba đời không nên làm ra loại chuyện này, nói không chừng bên trong có ẩn tình gì đó. Cháu thử xem sao, dì bảo dì ba đừng lo lắng. Tống Quy Từ trước tiên đồng ý, Lương La Vân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của cô, bà lại thở dài. Quy Từ, hửm, Tống Quy Từ thấy bà có chuyện muốn nói, dì cứ nói thẳng, ai, các dì của cháu đã nói với dì mấy lần rồi, muốn cháu đính hôn với Mạc Tuấn Vũ, để nhờ Mạc gia ra tay giúp đỡ Diệu Hoa. Nhưng thằng nhóc Mạc Tuấn Vũ kia phẩm hạnh không tốt, ba cháu đã sớm muốn từ hôn với Mạc gia rồi, cho dù Diệu Hoa phá sản, dì cũng không thể đẩy cháu vào hố lửa. Bây giờ trong nhà rối ren, đợi một thời gian nữa dì sẽ đến Mạc gia từ hôn. Chỉ là khoảng thời gian này phải chịu thiệt cháu ở khách sạn trước, tránh cho các dì của cháu đến cầu xin cháu, làm cháu khó xử. Tống Quy Từ, Mạc Tuấn Vũ là ai? Từ hôn là chuyện gì? Từ khi nào cô lại có thêm một vị hôn phu? Lương La Vân giải thích với cô, lúc các cháu còn nhỏ, hai nhà đã đính hôn, không ngờ thằng nhóc này càng lớn càng hư hỏng. Tống Quy Từ giật mình, họ Mạc, cậu ta có quan hệ gì với Mạc Lệ Thâm? Cách chương.